Mật ngọt đầu kim, chương 37, 37, nữ hoàng bất đắc dĩ 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn xem, chị TT trên đầu đội một cái vương miện. Vệ Nhạc đột nhiên chỉ vào Trần T đỉnh đầu hô to. Dòng nước đầy bọt từ tóc Trần T dồn về một chỗ, tạo thành một đám nhỏ màu trắng. Vệ Gia buột miệng, nữ hoàng, C, Ứ, T, R, Á, M, chính thức lên ngôi. Nói xong chính anh cười trước. Sau đó bị nữ hoàng tức giận kia thưởng cho một nắm nước lớn. Khi hai cô gái rúc vào nhau trong phòng tắm nhỏ và lau lưng cho nhau, lại là một đợt hỗn loạn khác. Tiếng hét của Vệ Nhạc và tiếng trách mắng của Trần Tê có thể được nghe thấy từ rất xa. Vệ Gia vốn muốn nhắc nhở bọn họ không được ồn ào, kẻo làm ướt vết thương, trượt chân, nhưng lại quá xấu hổ không dám đến gần, đành phải trốn vào chuồng ngựa phía sau chăm sóc con ngựa màu mận chín, nhưng điều đó vẫn không khá hơn. Tiếng ồn ào trong sân dần dần lắng xuống, Trần Tê đi tới tìm anh. Tôi nên treo quần áo ở đâu? Cô hỏi, Vệ Gia vuốt đống cỏ vụn trên quần và ra khỏi chuồng ngựa. Tay của cô không tiện, đem quần áo đã thay của Vệ Nhạc tới đây, lát nữa tôi giặt. Anh không phải cha tôi. Trần Tê cười nói, hai tay cô để sau lưng, như thể cô đang cầm thứ gì đó ướt át, nước nhỏ giọt. Vệ Gia lập tức phản ứng, dẫn cô đến chỗ thường ngày phơi quần áo. Trong sân bên cạnh cây lê có hai sợi dây, ban đêm không thể nhìn rõ. Có một cái kẹp nhỏ trên giá dưới gốc cây, cô có thể cần đến nó. Buổi tối nhiều gió nên, được, tôi đi treo quần áo. Lúc đó Vệ Gia mới nhận ra rằng Trần Tê đang muốn nhìn anh ta rời đi. Anh nhận ra rằng mình thực sự không nên lo lắng quá nhiều, con gái đều có bí mật của họ. Anh bước nhanh rời đi, đột nhiên phía sau truyền đến một tiếng. Cạch, kèm theo Trần Tê khó chịu thấp kêu một tiếng. Vệ Gia bất giác quay đầu lại, Trần Tê cúi xuống nhặt chiếc quần áo nhỏ màu trắng rơi trên sàn. Tôi tưởng đã nói với cô là có một số cái móc kẹp không chắc nữa. Kẹp không chặt sao không vứt đi. Trần Tê tức giận đến mức rũ bỏ những chiếc lá rơi trên quần lót mình, cũng không thèm quan tâm đến sự riêng tư. Vừa rồi cô đã tốn rất nhiều công sức để giặt hai món đồ nhỏ này, miếng gạc y tế trên tay cũng ướt đẫm. Vệ Gia vẻ mặt thất thần đi tới, lấy đồ trong tay cô ra, đi rửa dưới vòi nước. Anh ta không nói lời nào, động tác của anh ta được thực hiện ngay lập tức, như thể điều này sẽ tránh được sự xấu hổ. Trần Tê hai tay ôm mặt buông ra, nhìn lớp đăng ten màu trắng bị hắn dùng sức xoa xoa, cô lẩm bẩm nói. Không sao, không sao, chúng ta là người quen cũ, chúng ta lại tiến thêm một bước. Vệ Gia dùng kẹp cố định bộ đồ lót trên dây phơi, lúc này Trần Tê rất bình tĩnh. Vệ Nhạc không biết giặt quần áo, hẳn anh ta đã là làm loại chuyện này rất nhiều. Cũng không phải người chưa từng nhìn thấy. Việc đời, nghĩ đến đây, sắc mặt cô đột nhiên thay đổi. Không so sánh thì không có thương đau. Cô nghiêm mặt hỏi, vừa rồi anh có nghe thấy chúng tôi nói chuyện bên ngoài không? Không, sai, người thật sự không nghe được sẽ hỏi, câu nào? Câu nào? Trần Tê khoanh tay trước ngực và nheo mắt nhìn anh. Anh ta thực sự, gian, vừa rồi trong phòng tắm, khi hai cô gái cởi quần áo ra, Vệ Nhạc đột nhiên kêu lên. Chị Tê Tê. Sao? Bà cố, của chị lại nhỏ như vậy. Trần Tê muốn che miệng, nhưng chân cô suýt trượt. Cô bù lại, cao giọng nói. Đúng vậy, bà cố, của tôi qua đời khi tôi còn rất nhỏ. Ý ta là ngực của ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quần áo vừa được sấy khô nhẹ nhàng đung đưa trên sợi dây mảnh mai, sắc mặt Trần Tê đỏ bừng rồi tái nhợt. Cô lặng lẽ chen vào giữa bọn họ và Vệ Gia, dùng cánh tay ôm mình càng chặt hơn. Cô tự nhận mình cũng không nhỏ, nhưng so với Vệ Nhạc thì có phần nhỏ con, hơn Vệ Nhạc một chút. Mẹ cô nói thế này mặc đồ sẽ trông đẹp hơn. Cô bé sổ mũi thì biết làm sao. Ngốc nghếch, huống chi một đứa trẻ chỉ biết chăn ngựa. Nhưng anh ta có nghe thấy không? Giọng the thế của Vệ Nhạc vô cùng xuyên thấu, trừ phi tai nghẽn ngãng. Hơn nữa, biểu hiện hiện tại của anh ta rất mất tự nhiên, rõ ràng là dấu hiệu chột dạ. Anh hiện tại đang suy nghĩ cái gì? Trần Tê tiến lên một bước, chỉ vào mũi của anh nói. Anh còn nói không nghe, làm sao không dám nhìn tôi. Anh làm gì vậy? Vệ Gia đột ngột đẩy cô ra, anh cũng lùi lại hai bước, xoay người không đối diện trực tiếp với cô nữa. Trần Tê che chỗ vừa rồi bị anh đẩy, không thể tin nói. Anh đẩy ngực của tôi làm gì? Vừa rồi cô quá gần. Vệ Gia nhất thời bối rối, không biết nên bắt đầu từ đâu. Tôi đã đẩy vai cô, tôi không nên làm điều đó, xin lỗi. Bàn tay của Trần Tê di chuyển lên cao một chút, đây mới là vai, dù sao tôi cũng không có cảm giác gì. Vệ gia cố hết sức chứng minh mình vô tội, nhưng nói xong lời này, anh vẫn cảm thấy có gì đó không đúng. Quả nhiên, Trần Tê nghiến răng, nói lại lần nữa, làm thế nào có thể cảm thấy không có gì. Cô không tự chủ được ngẩng đầu lên nói, hai anh em các ngươi cùng nhau ức hiếp tôi đúng không? Không phải, vệ gia vốn định giải thích, nhưng lúc này, anh nhớ tới một vị trưởng bối của mình đã qua đời sớm, khóe miệng không tự chủ được nhếch lên đến mức không giấu được nữa. Xin lỗi, tôi không có cười. Tôi không có cười cô. Trần Tê đuổi theo và đánh anh ta nhiều lần, cuối cùng chính mình cũng quỳ xuống và cười mất kiểm soát. Cũng may mấy ngày nữa cô rời khỏi đây, có thể cả đời này cô sẽ không bao giờ gặp lại anh nữa. Về, tương lai, lâu dài, họ gần như giống nhau là những người không tồn tại trong cuộc đời nhau, cả những điều ngượng ngùng cũng sẽ được xóa bỏ. Nghĩ đến đây, cô cuối cùng cũng nhịn cười như một kẻ ngốc. Vệ gia đã bình tĩnh lại, xem xét vết thương của cô, anh vươn tay kéo cô lên. Trần Tê vuốt ve gò má ướt sũng sợi tóc, thở ra một hơi, cười nửa miệng nói. Anh hiện tại cũng rất gần tôi, làm sao giờ lại không khẩn trương. Chính điểm này là điều không hay lắm của cô. Cô hiếu thắng, tính quá ganh đua và đã quen với việc chiếm thế thượng phong trong mọi việc. Tôi không khẩn trương, vậy anh vừa rồi tại sao đẩy tôi? Tôi còn có mùi lạ sao? Vệ gia mỉm cười, khi cô đến gần, anh nghĩ cô có mùi lạ, nhưng nó không có mùi như con mèo già của nhà hàng xóm, cô có mùi. Giống như mặt trăng. Nhưng rõ ràng đó chỉ là mùi xà phòng rẻ tiền mà anh mua từ thị trấn đã được bốc lên bởi tiếng cười và thời tiết. Ồ, cô nghĩ mặt trăng sẽ có mùi như thế nào? Anh hỏi Trần Tê, khi còn bé tôi thật sự đã nghĩ tới chuyện này. Trần Tê chắp tay sau lưng đi tới đi lui trong sân, nói. Mặt trăng hẳn là có mùi trà, đĩa hoa quả, cua lông, rượu. Rượu hoa quế, anh biết không, trên mặt trăng cũng có một cây hoa quế. Vệ gia đương nhiên biết. Anh từng cho rằng hoa quế thơm ngào ngạt chỉ có ở Quảng Hàn Cung. Cô hơi giống Vệ Nhạc. Mẹ tôi đã hỏi chúng tôi như vậy khi chúng tôi còn nhỏ. Vệ Nhạc nói rằng mặt trăng là hương vị của bánh trung thu nhân táo tàu. Vậy anh nói cái gì? Tôi quên mất rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vệ gia sẽ không nói với Trần Tê rằng mặt trăng trong trái tim anh lơ lửng trên cỏ xanh, cây tùng, hơi nước ẩm ướt và hương hoa mát mẻ. Anh đã từng nghĩ rằng một mặt trăng như vậy rất lạnh. Rất xa và không thể đạt được. Không ngờ là ngược lại. Cách chương.